Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, Gen dị biến. 529 Linh xoay người, đã nhìn thấy một cái đen nhánh bóng người, chỉ có mơ hồ hình dáng, quỷ dị đứng ở thê lương đại địch bên trên. Đây là siêu viễn cổ thời đại địa cầu, đừng nói là địa cầu. Ngay cả Asgard cũng không có liên quan tới lâu như thế chuyện trước kia kiện ghi chép. Linh có thể cảm giác được bóng người tựa hồ đang nhìn hắn. Lúc này, bóng người bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tha hương người, ai bảo ngươi sửa đổi cái này không thuộc về ngươi thế giới. Linh sợ hãi cả kinh, bởi vì bóng người kia, nói là rõ ràng Hylia ngôn ngữ. Phai phát giác Linh thân thể căng cứng. Nhất thời cũng phát ra kiếm ngân vang âm thanh, Master Sword thân kiếm hơi phát sáng, đã chuẩn bị xong cùng Linh cùng nhau phấn khởi chiến đấu. Navi kêu lên, ngươi là ai? Là ngươi đem chúng ta lừa gạt đến cái này kỳ quái địa phương đúng không? Bóng người không có trả lời Navi lời nói, chỉ là từ bóng người bên trong, truyền đến xa xăm thanh âm, nói ra. Am hiểu cải biến vận mệnh người, chắc chắn gặp vận mệnh trừng phạt. Lập tức bóng người cấp tốc mở rộng, thời gian dần qua bao trùm tại toàn bộ đại địa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, như là ma thần, siêu viễn cổ trên địa cầu, tách ra không thuộc về thời đại này lực lượng. Ancient One nghi ngờ nói, ta thế mà không cách nào nhìn thấu bóng người này đến tột cùng là như thế nào sinh mệnh. Linh thì bình tĩnh rút kiếm tiến lên, đã cái này quỷ dị bóng người, đã phóng xuất ra địch ý, chuyện kia liền dễ làm, đánh một trận khung thôi. Bóng người cực lớn hóa về sau, trong tay xuất hiện một cây đao hẹp dài bóng đen, chặt đánh về phía Linh. Ancient One nhất thời con ngươi co rụt lại, chờ một chút, Linh mau tránh ra, loại lực lượng này ngươi không cách nào chống lại. Ancient One lúc này từ nơi này quỷ dị bóng người trong công kích, cảm nhận được một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố, cho dù là nàng, cũng cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi. Bóng người vung chặt mà xuống, tư thế phi thường cứng ngắc, tựa như là người máy đồng dạng, loại này cảm giác cứng ngắc có loại quái dị không nói ra được. Vung xuống xuống quỹ tích, không gian đều vỡ vụn ra, Linh cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đối thủ. Hắn thậm chí không rõ ràng đối phương năng lượng thuộc tính, nhưng đã dám đối với hắn phát động công kích, như vậy Linh tự nhiên cũng biết toàn lực chống đỡ. Bóng người lưỡi đao vung xuống, Linh nhấc thuẫn nghênh kích, động tác này hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, dù sao gặp chuyện không quyết dùng Perfect Guard. Đây chính là hắn chiến đấu chuẩn tác, trở tay đánh ra, nhưng Linh rất nhanh trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn biết, chính mình Perfect Guard giống, Linh vội vàng cọ sát ra Bullet Time né tránh ra, bóng người lưỡi đao cắt tại mặt đất, chỉ thấy những nơi đi qua, tạo thành đục ngầu không gian dòng xoáy, liền phảng phất một bãi thủy ngân giống như chất lỏng bị cây gậy quấy đồng dạng. Linh cũng không để lại tay, trực tiếp triệu hồi ra bốn cái phân thân, năm thanh lưỡi kiếm đụng chạm cùng một chỗ, nhất thời năm cái linh lực lượng hội tụ ở trung ương, hình thành một cái cấp tốc bành trướng năng lượng dòng xoáy. Lấy Hylia công chúa mệnh danh, thần quang tấn công, thần quang tấn công kích xạ ra, bóng người lưỡi đao, trực tiếp chém vào không gian hỗn loạn. Mà thần quang tấn công cũng không cam chịu yếu thế, bay ra quỹ tích về sau, là xé rách vết nứt không gian. Thần quang tấn công đánh vào cực lớn bóng người ngực, nhất thời đánh xuyên, chỉ thấy bóng người tim vị trí, lưu lại một điểm trống trơn vết thương. Linh trực tiếp toàn lực công kích, làm ra tác dụng, bóng người thân thể trên không trung đình chỉ. Đồng thời phát ra cổ quái tiếng ông ông, phảng phất trong thân thể của hắn cất giấu một khung mất khống chế động cơ. Nhưng rất nhanh, bị thần quang tấn công trùng kích ra vết thương, cấp tốc một lần nữa bị bóng ma bao trùm. Bóng người lớn cất bước đi tới, hô, linh cánh chấn động vọt lên, huy sái kiếm khí đụng một cái sờ bóng người thân thể, liền lấp lóe hai lần, bỗng nhiên biến mất. Vision cũng ngẩng đầu, trên trán bắn ra một tia sáng, nhưng là cũng bị bóng người bóng ma thân thể hấp thu. Navi nói, nhanh sử dụng Infinity Stone. Linh gật đầu, lập tức rơi vãi ra 5 viên Infinity Stone, xoay tròn tại xung quanh thân thể của hắn. Ánh sáng lưu chuyển, 5 cái thế giới bản nguyên lực lượng, tại Linh phóng thích dưới chậm rãi tăng cường. Bóng người trông thấy Infinity Stone đằng sau, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nói đao vung xuống. Tại cái kia thanh bóng ma làm lưỡi đao đánh xuống lúc, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, bóng ma nhào nhào ngưng tụ đến lưỡi đao phía trên. Hai đạo công kích tiếp xúc, Linh liền bị chấn bay ra ngoài, 5 viên bảo thạch mất đi khống chế, rơi xuống đất. Linh cũng bởi vì đụng nhau lúc ở vào hạ phong, cho nên bị 5 viên Infinity Stone lực lượng phản chế, thân thể gặp kịch liệt trùng kích, ở vào kịch liệt đau nhức cùng cứng ngắc bên trong. Chỉ thấy cái kia thanh bóng ma làm thành đao, phi tốc đâm tới, đâm thẳng Linh ngực. Midner cùng Axel hoảng hốt, nhào nhào ngăn tại Linh trước mặt. Vision cũng liều mạng chạy tới, thế nhưng đem bóng ma làm đau chợt biến mất. Midner cùng Axel ngăn cản một cái không, lưỡi đao xuất hiện ở Linh trên lưng, tốc cắm vào Linh vị trí trái tim. Midner thét to, Linh, Axel càng là mất đi khống chế, trực tiếp biến thành cự long, sắc mặt dữ tợn bay nhào tiến lên. Linh cảm nhận được chính mình trái tim bị đánh xuyên, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác trên người khí lực đang không ngừng xói mòn. Đồng thời xuất hiện kỳ quái u tai âm thanh. Hắn cảm thấy thân thể mỏi mệt chi cực, muốn mê man đi qua. Đáng chết, bại à, bóng người này đến tột cùng là cái gì? Ngay tại Linh sắp bởi vì trái tim xuyên qua, sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm, trên thân thể của hắn dâng lên một vòng hào quang 7 màu. Thiên xứng chi lực tại tối hậu quan đầu thả ra lực lượng của mình. Chỉ thấy cắm ở Linh ngực cái kia thanh bóng ma chân thành chi đao, cũng bị hào quang 7 màu bao trùm trên đó. Linh nội tâm cảm nhận được một dòng suối trong lực lượng xông lên đầu. Hắn nhất thời bừng tỉnh, cực nhanh tỉnh lại, dựa vào miễn cưỡng tỉnh lại một điểm khí lực, nắm lấy ngực đao, ra sức kéo một cái. Bóng ma chi đao bị Linh mạnh mẽ từ thân thể rút ra. Thiên xứng chi lực bao trùm tại Linh trên vết thương. Cho đến lúc này, Linh mới cảm giác được cảm giác đau đớn. Linh trong ngực Triforce chi lực bỗng nhiên phóng xuất ra rực rỡ ánh sáng màu vàng, trực tiếp điểm đốt Linh thân thể, ra sức bóp. Thanh này bóng ma làm thành đao, tại thiên xứng chi lực áp bách dưới, biến thành thực thể, một thanh tinh thể màu đen hình dáng lưỡi đao. Linh có thể từ trong cảm nhận được một loại vô cùng quỷ dị sinh mệnh ba động tại xúc động. 333 tương đương, lưỡi đao vỡ vụn ra, một đạo hắc quang xông lên không trung, màu đen bên trong phân giải ra 7 loại khác biệt sắc thái. Tán lạc xuống, khắp nơi là lấm ta lấm tấm ánh sáng. Linh chán nản quỳ một chân xuống đất, che ngực, vừa rồi tuyệt mệnh liều mạng, lấy hết hắn miễn cưỡng kích phát ra thể lực. Vì giật cấp tốc cầm lấy Tam Stone, run rẩy huy sái đi Tam Stone lực lượng, Linh ngực chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn miệng lớn thở phì phò, vừa rồi chỉ cần Vision động tác hơi chậm bên trên một ít, hắn liền thật sẽ chết đi. Linh, người vẫn tốt chứ? Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, thật dọa sợ Navi cùng Midner, hai người đều có điểm khóc sướt mướt. Linh miễn cưỡng an ủi, ta không có việc gì. Chỉ thấy bóng người kia vỡ vụn ra lấm ta lấm tấm tia sáng, đã rơi vào hải dương cùng khắp mặt đất, dưới biển sâu nguyên thủy sinh mệnh. Tại hào quang chiếu rọi xuống, nội bộ nguyên thủy gen ngay tại phát sinh biến hóa kỳ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục